Mà Thế Đại trở về. Chương 772, cà chua ngươi cái cà chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ta tại lão thử thể nội rút rau mộng hạo líu lo không ngừng giải thích một đoạn lớn, Sở Hàm móc móc lỗ tai một chữ đều nghe không vô, đơn giản tôi nói cũng là từ sinh vật thể có thể rút ra một loại vật chất có thể làm thành cảm ứng thức chất keo, bao trùm lên hồ mộng hạo vân tay liền có thể trực tiếp mở ra cánh cửa kia. Có thể làm tốt lời nói liền tranh thủ thời gian, Sở Hàm đã nhanh nhanh tiến vào trạng thái tiếp theo từ túi trên thực tế là trong không gian thứ nguyên lấy ra mấy khối lương khô. Đây là ta sau cùng thực vật, hẳn là có thể để ngươi đỡ đói 3 ngày, ta sẽ mau chóng làm ra động tác dẫn Tào Tồn Huy tới. Ngươi, đang cho Sở Hàm giải quyết thông hành chứng hồ mộng hạo hơi kinh ngạc. Ngươi làm sao dẫn, cái này ngươi cũng đừng quản, ngươi tin ta liền thành, ngoài ra ta cho ngươi cái ám hiệu. Sở Hàm sờ lấy cái mũi tùy ý nói, tương lai nếu như ta bộ hạ nói ra cái này ám hiệu, nói rõ chính là mình ngươi, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm, cái này cũng thuận tiện ta xếp vào hắn trợ thủ đi giúp ngươi. Hồ Mộng Hạo nhất thời kinh nghi, như thế hoàn thiện, cái gì ám hiệu, rất lợi hại phức tạp tiến chế mật mã. Sở Hàm nhất thời trong lòng một vạn cái ngọa tào, nhịn không được khóe miệng co giật. Không phải ngươi tưởng tượng loại nào, nếu như là lấy mật mã vì ám hiệu, đây chẳng phải là chỉ cần đầy đủ thông minh liền nhất định có thể phá giải. Đúng đúng đúng, Hồ Mộng Hạo giật mình nhà giàu, trông mong nhìn lấy Sở Hàm, chờ đợi hắn câu nói tiếp theo. Ta cái này ám hiệu rất đơn giản, Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Hỏi, mà thế bầu trời vì sao lại có huyết sắc? Hồ Mộng Hạo lập tức lần nữa khoa học quái nhân cúi người. Cái này ta có nghiên cứu, là bởi vì trong không khí phân tử. Người im miệng, Sở Hàm không thể nhịn được nữa giống hắn một câu, Thái Dương huyệt trực nhảy đem nửa câu sau ám ngữ nói ra. Đáp, cà chua ngươi cái cà chua. Mà thế bầu trời vì sao lại có huyết sắc? Cà chua ngươi cái cà chua. Hồ Mộng Hạo phảng phất tam quan bị đổi mới đồng dạng kinh ngạc, thậm chí đại não trong nháy mắt lúc này, tốt nửa ngày mới giật mình nói. Thì ra là thế, hoàn toàn nói chuyện không đâu đáp án, cho nên trừ người một nhà, người khác căn bản đoán không được, Sở Hàm ngươi thật thông minh à, quảng cáo. Sở Hàm trực tiếp sạm mặt lại, con hàng này đến tư duy có bao nhiêu cực đoan mới có thể liền cơ bản nhất ám hiệu thủ pháp cũng không biết. Món đồ kia giải quyết không? Thực sự không muốn tiếp tục ở chỗ này có thụ tra tấn, Sở Hàm nhịn không được thúc giục. Được, Hồ Mộng Hạo đưa lên một khối chỉ có lớn chừng ngón cái trong suốt nhựa cây thể tính chất có chút giống xi. Lích nhựa cây, Sở Hàm sau khi nhận lấy lập tức cũng không quay đầu lại rời đi, hoàn toàn không muốn lại cùng Hồ Mộng Hạo nói nhiều một câu, chỉ để lại Hồ Mộng Hạo hâm mộ nhìn qua Sở Hàm thân thể nhanh nhẹn một đường leo lên trên. Thật hâm mộ có chân người, rất nhanh bò lên trên điểm cao nhất Sở Hàm bên tai rốt cục thanh yên tĩnh, hắn nhịn không được quay đầu nhìn xuống phía dưới liếc một chút u ám ẩm ướt còn sống lấy một cái hoa hạ khó gặp thiên tài, mà chính mình cũng bởi vì một lần xúc động cùng cấp bách ngoài ý muốn cùng cái này tại ở kiếp trước lừa gạt tất cả mọi người thiên tài kết minh. Kinh hỉ thật sự là ở khắp mọi nơi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường bay mau rời đi nguyên địa, Sở Hàm không có một khắc dừng lại lập tức đi vào chỗ kia, vây khốn Mông Vĩ toàn bộ thế lực ngầm vân tay môn. Tế, môn cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng mở ra, để Sở Hàm khóe miệng ý cười che đậy giấu không được, mà tại Sở Hàm đi ra chờ đợi sau lưng đặc thù đại môn đóng chặt về sau chính là tại khóe miệng giơ lên một cái tà ác nụ cười. Đây là Nam Đô khu vực nghiên cứu chỗ, mà lòng đất lại cất giấu Tào Tồn Huy Tào Thị nghiên cứu viện phân bộ, hiện tại tầng này không có một ai, Hòa Thượng Hàn A đã y theo Sở Hàm kế hoạch toàn bộ rời đi trống không hơn 100 cái gian phòng còn bảo lưu lấy rất nhiều nghiên cứu đến một nửa thí nghiệm. Soạt, mấy cái đầy thùng xăng bị Sở Hàm từ thứ nguyên không gian lấy ra, không chút do dự tại các cái gian phòng vẩy xuống, sau đó Sở Hàm cái này hắc tâm ra hỏa chính là cười gian lấy. Soạt, một thanh đại hỏa trực tiếp đốt toàn bộ sở nghiên cứu một tầng. Không có một ai khu vực Sở Hàm là đi hay ở căn bản không người có thể phát hiện, mà bỗng nhiên toát ra liệt hỏa trong khoảnh khắc liền huyên náo đêm khuya vốn nên ngủ say người nhao nhao bừng tỉnh khủng hoảng trong nháy mắt tại cả cái căn cứ lan tràn. Sở nghiên cứu cháy, hỏa thế hung mãnh đến cho dù là tiến hóa giả đều xông vào không nổi, dập lửa tiến hành nhanh chóng, nhưng tuyệt đối không có Sở Hàm một hơi vẩy tốt mấy thùng dầu bá khí. Một mồi lửa đốt mặt đất sở nghiên cứu, nhưng Sở Hàm tưới dầu thời điểm đồng dạng cẩn thận, đồng thời đặc chế vân tay môn sẽ không bị phá hư, thậm chí hắn chả cân nhắc đến dập lửa thời gian, hoàn toàn có thể tại nhiệt độ hòa tan cánh cửa kia thời gian bên trong. Về phần về sau sự tình liền không tới phiên Sở Hàm nóng vội, mặc kệ Thượng Quan Vinh có thể hay không phát hiện sở nghiên cứu kết cục cảnh Sở Hàm căn bản không xen vào, cũng không phải hắn bí mật quản nó có thể hay không bị Thượng Quan Vinh biết, thậm chí phát hiện mới tốt, dạng này Hồ Mộng Hạo cũng không trở thành chết đói. Chỉ là cái kia Tào Tồn Huy chỉ sợ tại chỗ cấp khiêu chân a, mà liền tại Sở Hàm thừa dịp loạn chạy đi thời khắc thiên thậm chí còn không sáng, Sở Nghiên Cứu bị đốt tin tức cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ truyền khắp Nam Đô khu vực cao tầng trong lỗ tai. Nhanh dập lửa, ta thiên làm sao lại lửa cháy? Cái này xong, đây là Nam Đô khu vực quý giá nhất địa phương a, quảng cáo. Bối rối trải rộng toàn bộ Nam Đô thành, hừng hực liệt hỏa tại cơ hồ toàn bộ màu đen to lớn đại khu vực vưu hiền mắt Nam Đô thành các ngõ ngách đều có thể nhìn thấy, thậm chí còn có cái kia không ngừng lên cao cuồn cuộn khói đặc. Thượng Quan Vinh cũng lúc này mới vừa thức đêm cùng Liệp Vương Phạm Kiến thương lượng xong hợp tác thật vất vả ngủ yên xuống tới, lúc này còn chưa ngủ 2 giờ liền truyền đến như vậy một tin tức, lúc này để đem Sở Nghiên Cứu nhìn càng trọng yếu Thượng Quan Vinh kém chút bệnh tim bất chợt tới phạm. Đến chuyện gì xảy ra? Vừa tới đặt Thượng Quan Vinh cơ hồ là dùng cuồng hống hô lên câu nói này. Thượng tướng, Mộ Dung Lạc Thành cũng liền bận bịu chạy đến, đồng dạng không ngủ bao lâu hắn hai mắt tràn đầy máu đỏ tia. Cha, Thượng Quan Vinh trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy lệ khí, ngồi ở vị trí cao người khí cùng phong độ cũng trong nháy mắt hiền hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Lạc Thành giờ phút này vẫn còn trong rung động nghe được Thượng Quan Vinh lời nói nhất thời đại não dừng lại. Từ chỗ nào ra tay? Đám kia kẻ ngoại lai, Thượng Quan Vinh thanh âm nghiến răng nghiến lợi, trước hôm nay thời gian dài như vậy nghiên cứu viện đều tốt, làm sao hết lần này tới lần khác nào tuổi trẻ tiểu tử một tới nơi này liền cháy. Sợ sợ không chỉ là muốn quan hệ hữu nghị, còn có người đánh lấy quan hệ hữu nghị ngụy trang tại làm hắn tay chân đi. Nhìn lấy trước mắt điên cuồng hướng lên vọt tới hỏa thế, đốt không khí chung quanh đều lăn nóng, Thượng Quan Vinh vị này thượng tướng lửa giận tuyệt không so Sở Nghiên Cứu đại hỏa đến nhỏ, đồng thời hắn cũng trong nháy mắt phát giác được cái này tất nhiên là người làm. Mộ Dung Lạc Thành vội vàng một cái giật mình, hãi nhiên nhìn qua nói ra lời nói này Thượng Quan Vinh. Thượng tướng, nào phần lớn lai lịch không nhỏ, không thể loạn đụng cứng rắn tra lời nói chỉ sợ. Thượng Quan Vinh trong mắt nhất thời hiện lên nguy hiểm quang mang. Khu vực ra chuyện lớn như vậy, triệu tập đám kia tướng lãnh toàn thể khai hội tại ta cùng những người kia lượn vòng thời gian, đem bọn hắn bộ hạ toàn bộ chụp từng cái hỏi. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.